biến thành o tể tể rồi, phải làm sao đây? Chương 56, C56, livestream huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, phone, một cái mặt nạ bình thường che khuất khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên. Nếu như không nhìn tới kiểu tóc và quần áo thì đúng là có chút không nhận ra cậu ấy là phá quân. Bất quá, đôi mắt đen trầm tĩnh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng của thiếu niên đã khiến cho không ai có thể nghi ngờ thân phận của cậu. Lâm Hân xem nhẹ các loại ánh mắt rơi trên người mình. Đi về phía Lý Úc. Xin lỗi, hai ngày nay hơi bận. Bận cái gì thì cậu không giải thích. Lý Úc là người thông minh, đương nhiên sẽ không hỏi tới. Không sao, không sao, thời gian vừa đúng. Cậu khoát tay, nhe răng cười tươi. Anh tới là em vui lắm rồi. Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Có thể thoát khỏi móng vuốt của anh họ, bản lĩnh của anh dâu họ quả thực không tầm thường. Lâm Hân nhìn các thành viên khác của chiến đội Đồ Lang, thản nhiên chào hỏi, cậu không phải là người chủ động, cũng không phải lạnh lùng, chỉ là có chút chậm tiêu thôi. Người không quen thì không biết nói chuyện như thế nào. Trải qua lần thi đấu lúc trước, quan hệ giữa cậu và đồng đội đã gần nhau hơn một chút. Thấy mặt ai quen quen thì chào hỏi đôi ba câu. Mấy người kia đột nhiên được sủng ái mà lo sợ. Nhất là alpha nữ có nickname là mèo hoang thích chu mông. Chớp chớp mắt to tiến lại gần. Tiểu phá quân, tôi tháo mặt nạ xuống được không? Một gương mặt xinh đẹp như vậy lại bị mặt nạ che mất. Cái gì cũng không nhìn thấy. Tiếc lắm đó, Lâm Hân còn chưa trả lời. Lý Úc đã ngăn nữ alpha lại. Bĩu môi nói, làm gì, mèo hoang, cô là chậu có bông rồi đó. Tiểu Vũ mà biết thì cô chuẩn bị ra đường ngủ nhé. Vai của mèo hoang thích chu mông rụt lại, phẫn nộ chống nạnh nói. Ông trời có thể chứng minh chân tình của tôi đối với Tiểu Vũ. Cậu đừng có mà khiêu khích Ly Gián. Cô chỉ là vui vẻ thưởng thức mỹ nhân thôi mà. Sao dám đứng núi này trông núi nọ. Chiến đội Hồng Hồ tới rồi. Mông Trạch Thành vỗ vỗ tay để cho mọi người đứng đắn một chút. Chiến đội Hồng Hồ có 15 người. Do đội trưởng Quân Khâu Hồ dẫn đầu. Một đám alpha cao lớn xông vào cửa. Nhất thời làm cho lôi đài trở nên chật chội. Hầu hết alpha không có thói quen thu tin tức tố lại. Một loạt các mùi hương pha trộn lẫn lộn. Rất khó chịu. Là Omega duy nhất. Lâm Hân nhíu mày. Theo bản năng tránh xa bọn họ, Mông Trạch Thành tươi cười đón khách, đi tới trước mặt Quân Khâu Hồ, lịch sự bắt tay với anh ta, sau đó hơi tới gần thì thầm, kêu đồng đội của cậu thu tin tức tố lại một chút nhé. Trước kia thành viên của chiến đội Đồ Lang cũng giống như bọn họ, không câu nệ tiểu tiết, có đôi khi còn thích dùng tin tức tố để áp chế đối thủ. Nhưng từ sau khi có Lâm Hân gia nhập, cả đám như mèo cụp đuôi, ngoan ngoãn thu tin tức tố lại. Quân Khâu Hồ nghe vậy, nhất thời lốt não không kịp. Lão Mông, có bệnh hả ba? Mọi người ở đây đều là alpha. Thả tin tức tố một chút thì làm sao? Mông Trạch Thành câm nín nhìn thằng bạn thô thiển trước mắt. Uổng công nó có cái mặt đẹp mà tính tình thì thẳng như ruột ngựa. Gần đây chiến đội của tôi có thêm thành viên mới. Hắn nói, tôi biết mà. Phá quân, Quân Khâu Hồ hưng phấn nói. Tiếc thiệt chứ, hôm đó tôi có việc nên không online xem trực tiếp được. Chỉ xem livestream, chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Mông Trạch Thành thở dài, không quanh co lòng vòng nữa. Đi thẳng vào vấn đề. Phá quân là Omega, là Alpha thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cảm xúc của Omega. Hơn một chục alpha thành niên tỏa ra tin tức tố. Đây là biểu hiện vô cùng mất lịch sự. Tôi biết phá quân là Omega. Quân Khâu Hồ tự nhiên bị kẹt. Trợn tròn mắt, Mông Trạch Thành buông tay ra. Cuối cùng Quân Khâu Hồ cũng lốt xong. Quay đầu lại ra lệnh một tiếng. Duma thu tin tức tố lại hết cho bố. Ai mà thả loạn xạ thì coi chừng ông đây lột ra. Mấy lão alpha của chiến đội Hồng Hồ không hiểu gì sắt. Nhưng đội trưởng đã ra lệnh, không dám không nghe, ai nấy đều ngoan ngoãn thu hồi tin tức tố. Quân Khâu Hồ nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được một thiếu niên mảnh khảnh đang dựa vào tường ở một góc xa xa. Cậu ấy là Phá Quân đúng không? Tuy đeo mặt nạ, nhưng Quân Khâu Hồ đã xem livestream, nhìn một cái là nhận ra. Dù sao những người khác đều là alpha da dày thịt thô, cao lớn cường tráng, chỉ có cậu là đặc biệt, nhỏ nhắn. Lâm Hân nghe thấy giọng nói to của đội trưởng Hồng Hồ, có chút ngạc nhiên. Alpha có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ, sẽ có bản năng phát ra tin tức tố tùy theo môi trường xung quanh, chủ yếu để thể hiện cảm giác tồn tại của bản thân. Thông qua tin tức tố mạnh yếu, vừa có thể xác định vị trí, vừa có thể khiến đối thủ kiêng kỵ. Alpha chơi trong thế giới cơ giáp rất nhiều, để giảm xích mích, tránh tranh chấp không cần thiết. Họ có thói quen tỏa ra tin tức tố. Đội trưởng Hồng Hồ giống lên như vậy, đội viên đều làm theo. Có thể thấy tiếng nói của anh ta ở trong chiến đội là cực kỳ cao. Lâm Hân đi ra khỏi góc tường, trở lại chỗ các đồng đội. Lý Úc thấy Quân Khâu Hồ nhìn chằm chằm anh dâu họ nhà mình, cái đầu bật radar lên, cảnh giác chắn lại, đi thẳng vào vấn đề. Thời gian gấp gáp, chúng ta bắt đầu huấn luyện đi. Đúng rồi, đội trưởng Quân, chiến đội của anh ai tham gia thi đấu đơn? Quân Khâu Hồ vỗ vỗ ngực. Tôi, anh, Lý Úc nhíu mày, có vấn đề gì không? Quân Khâu Hồ nhếch miệng. Lý Úc túm chùm tóc đỏ trên trán. Em tưởng là anh Ân chứ? Anh Ân là vua solo của chiến đội Hồng Hồ, thường online ở khu A5, xếp hạng trên Quân Khâu Hồ. Sao không để anh ấy đánh solo? Quân Khâu Hồ thở dài. Đội trưởng của các chú còn đang nằm ở bệnh viện. Bộ chú nghĩ vết thương của lão Ân lành nhanh hơn sao? Lý Úc sửng sốt. Chẳng phải anh Ân chỉ gãy xương thôi sao? Đầu năm nay, gãy xương chỉ cần đến bệnh viện nằm trong máy điều trị thì một tuần thôi là khỏi hẳn. Đội trưởng của cậu bị nội thương, thêm bệnh cũ tái phát nên mới nằm viện tới giờ. Chuyện này nói tới lại thấy oan. Một tháng trước, đội trưởng và anh Ân hẹn nhau đấu offline. Hai người tới câu lạc bộ cơ giáp. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả hai đều bị thương. Cho nên người dẫn dắt chiến đội Đồ Lang hiện tại là đội phó Mông Trạch Thành. Quân Khâu Hồ bẻ bẻ ngón tay nói. Không nói tới hai thằng ngu kia nữa. Chúng ta mau huấn luyện đi. Tôi không chờ nổi nữa rồi. Nói xong, đẩy Lý Úc ra, đưa tay về phía Lâm Hân. Mặt mày hớn hở, chào em, anh là đội trưởng của chiến đội Hồng Hồ. Quân Khâu Hồ, rất vui khi được gặp em. Anh đã xem livestream trận đấu giữa em và Kiếm Long. Ngầu đét, xin chào, tôi là Phá Quân. Lâm Hân cúi đầu nhìn bàn tay vươn tới. Đang muốn nắm thì bị Lý Úc quay người lại giành trước. Cậu, Lý Úc, cầm tay Quân Khâu Hồ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bớt nói nhảm. Tăng cường huấn luyện đi. Muốn ăn đậu hũ của anh dâu họ cậu hả? Hừ, mơ đê. Quân Khâu Hồ không được nắm tay bé Omega. Vẻ mặt tiếc nuối. Ghét bỏ hất Lý Úc ra. Chỉ vào lôi đài gần đó. Mời Lâm Hân đi lên huấn luyện. Khu vực này tổng cộng có 3 lôi đài. Thích hợp cho việc tác chiến đoàn đội. Cái Quân Khâu Hồ chọn là một lôi đài nhỏ. Đủ để hai người đối chiến. Lâm Hân trầm mặc đi theo anh ta lên lôi đài nhỏ. Nghiêm túc lấy các cơ giáp ra. Tùy thời chiến đấu, Quân Khâu Hồ lại lấy ra một vật nhỏ. Điều chỉnh một chút để cho vật nhỏ kia bay lên không trung. Lâm Hân nhận ra đó là camera thông minh tích hợp phát sóng trực tiếp trong trò chơi. Quân Khâu Hồ hỏi, có phiền nếu anh livestream không? Livestream trên thế giới cơ giáp. Trừ MC chuyên môn như lợn bay màu hồng ra thì một vài người chơi tự tin cũng sẽ livestream. Livestream không chỉ hút fan mà còn có thể dựa vào quà tặng để kiếm tiền thì sao lại không làm? Quân Khâu Hồ livestream 3 năm. Từ một người vô danh đến bây giờ đã có 50 triệu fan. Có thể nói là danh tiếng vang dội. Phòng livestream thường được treo trên trang chủ. Cũng kiếm được kha khá. Lâm Hân lắc đầu. Tỏ vẻ không ngại, cậu biết có rất nhiều người chơi muốn livestream, nhưng do kỹ thuật không quá cao nên không hấp dẫn được khán giả. Đại bộ phận phòng livestream của người chơi đều vắng tanh như chùa Bà Đanh. Quân Khâu Hồ nói. Cảm ơn em nhé. Nếu hôm nay thưởng nhiều hơn thì sẽ chia cho em một nửa. Kể từ khi được lợn bay màu hồng phát trực tiếp, một phát nổi tiếng, Lâm Hân trở thành thần tượng mới của những người hâm mộ cơ giáp. Cộng thêm thân phận Omega của cậu đã hấp dẫn rất nhiều fan nữ là Omega không có hứng thú với cơ giáp. Fan biết hôm nay anh ta sẽ huấn luyện cùng với phá quân nên đã sớm ngồi canh livestream. Chờ đến mòn mắt, lúc này, anh ta vừa thả camera. Cả phòng livestream đều sôi trào. Cuối cùng cũng bắt đầu. Tôi đợi 5 tiếng, thiệt không dễ dàng mà. Tôi đợi 3 tiếng, ngay cả bạn gái rủ hẹn hò mà tôi cũng từ chối. Giờ lo bị chia tay quá các anh em. Ha ha ha, mấy ông không xem thông báo trên Weibo của tiểu hồ ly sao? Tối qua ổng nói rõ thời gian livestream rồi mà. Cái kia, người đó là phá quân đúng không dậy? What? Sao cậu ấy lại đeo mặt nạ? Tiểu hồ ly không lừa chúng ta đó chứ? Cố tình đi tìm người có vóc dáng na ná để giả trang phá quân. Đeo mặt nạ lên là không phân biệt được ai với ai. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc Z của bông cúc kiêu. Tiểu hồ ly mà là loại người đó sao? Chắc chắn là hàng Ryan. Hai, không thấy mặt phá quân. Tiếc quá, rõ ràng đẹp vậy mà. Tiểu phá quân, nhìn chỗ này, anh là fan của em đó. Là một fan hâm mộ sự nghiệp. Tôi rất cô đơn, thông tin trên mạng của phá quân cực kỳ ít, ít tới mức gần như không có. Tôi cũng không tìm thấy Weibo của tiểu phá quân. Hy vọng tiểu phá quân cũng giống như tiểu hồ ly. Cũng livestream, tôi muốn tặng quà cho con tôi. Lâm Hân không mở giao diện livestream. Đương nhiên không nhìn thấy những comment của fan. Cậu siết chặt các cơ giáp. Đáp lại, không cần đâu. Tiền thưởng livestream là đối phương xứng đáng có được. Cậu không có lý do để hưởng một nửa. Quân Khâu Hồ thấy thái độ kiên quyết của cậu. Đành phải từ bỏ, lấy các cơ giáp ra. Vẻ mặt biến đổi, nghiêm túc trong nháy mắt. Phá quân rất mạnh, tuyệt đối không được chủ quan chỉ vì cậu ấy là Omega. Bắt đầu rồi, cá độ khum, cực tiểu hồ ly thắng hay phá quân thắng? Tôi cực tiểu hồ ly thắng. Phá quân đúng không? Tôi phân tích video chiến đấu của cậu ta rồi. Rất mạnh, vô cùng chuyên nghiệp, cơ hồ đã đạt tới trình độ binh sĩ cơ giáp. Có CC, thổi phồng quá mức rồi đấy người anh em. Không thổi. Anh tôi là sinh viên trường quân sự. Anh ấy xem video cũng nói rằng mình đánh không lại phá quân. Cho nên, tiểu hồ ly phải thua sao? No. Làm fan của tiểu hồ ly, tôi tin tưởng anh ấy. Cho nên, tôi cược phá quân thắng. Tốc độ Lâm Hân vào buồng lái nhanh hơn Quân Khâu Hồ 2 giây. Suy nghĩ nhanh chóng đồng bộ với cơ giáp. Lập tức phát động tấn công. Cuối cùng Quân Khâu Hồ cũng biết vì sao Kiếm Long thua thảm tới vậy. Bởi vì vừa mở màn đã mất đi ưu thế. Bị đối thủ đè đầu mà đánh. Quá uất nghẹn. Cũng may kinh nghiệm Quân Khâu Hồ phong phú. Định lực mạnh. Liên tục lăn lộn né tránh công kích của Lâm Hân. Gian nan thoát khỏi phạm vi công kích. Lần đầu tôi thấy tiểu hồ ly chật vật tới vậy. Ha ha. Đòn tấn công của phá quân quá đẹp. Rất dứt khoát. Mỗi chiêu đều sạch sẽ gọn gàng. Tôi phát hiện phá quân thích dùng hàng lạnh. Sao cậu ấy lại thích nhỉ? Năng lượng của mỗi chiếc cơ giáp có hạn. Quá ỷ lại vào vũ khí nóng trong khi lực bền lại kém. Một khi năng lượng hao hết thì chỉ có thể mặc người sâu xé. Ra là vậy. Cầu đại thần phân tích nhiều thêm một chút. Tôi là cơ giáp tiểu bạch. Cái gì cũng không hiểu. Cho hỏi phát. Sao kiếm của phá quân phát sáng thế? Cái vầng sáng nhạt màu xanh kia là cái gì vậy? Là thực thể hóa tinh thần lực. Có nó bắp thêm thì rất lợi hại. Sức tấn công ngang với một thanh kiếm laser năng lượng cao. Wow, vậy thì không phải là ý muốn nói. Tinh thần lực của tiểu phá quân đang ở một đẳng cấp rất cao xếp. Đúng, không từ cấp 5 trở lên thì không thể nào thực thể hóa tinh thần lực. Yếu ớt giơ tay một cái. Tôi là Omega nữ. Tinh thần lực chỉ có cấp 2. Phải làm như thế nào thì mới giống được như phá quân. Tinh thần lực đạt cấp 5. Vị đại thần vẫn bình luận kia dừng lại trong chốc lát. Một đám Omega nữ đuổi theo bình luận, hắn mới tiếp tục trả lời. Huấn luyện, giống như phá quân, quân sự hóa huấn luyện, kích phát tiềm năng thì có lẽ sẽ tăng cấp. Tuy nhiên Omega thường không thể chịu được huấn luyện khắc nghiệt. Sao lại không chịu nổi? Tôi không phục, không phục. Một, khinh thường Omega phải không? Đây là thành kiến. Hừ, đại thần bất đắc dĩ giải thích. Thể chất của Omega không phù hợp để huấn luyện. Hai người thử nhéo bản thân đi. Đau tới rớt nước mắt thì bấm một. Ôi đau quá, sao tôi phải ngoan ngoãn tự mình nhéo đau mình vậy ta? Tới giờ vẫn còn đau. Chấm, huấn luyện quân sự phải chịu đựng đau đớn gấp mấy chục lần các người tự nhéo mình. Cho nên tôi mới nói phá quân là trường hợp đặc biệt. A a a, mấy chục lần sao? Tôi bắt đầu đau lòng cho tiểu phá quân. Hu hu, không dám tưởng tượng, bình thường tiểu phá quân phải huấn luyện tàn khốc như thế nào mới được như vậy. Trong lúc cư dân mạng đang comment, trận chiến trên lôi đài đã bước vào hồi kết thúc. Suy nghĩ của Lâm Hân nhanh như tia chớp. Sau khi tác chiến với Thiên Cơ, cậu ngày càng thuần thục việc điều khiển cơ giáp. Kết hợp với võ cổ quản gia giảng dạy, cơ giáp màu lam linh hoạt tựa như cao thủ võ lâm thời cổ đại. Xưng bá thiên hạ, quân Khâu Hồ mất bình tĩnh. Bất kỳ người nào gặp phải đối thủ xuất quỷ nhập thần đều sẽ kinh hoàng thất thố. Bởi căn bản ta không biết được đối thủ sẽ tấn công từ góc nào. Bước chân quỷ dị đó, lơ lửng bất định khiến người ta hoa cả mắt. Nếu như bay lên không trung ứng chiến thì càng khó hơn. Phạm vi phòng thủ của đối thủ mở rộng, ngược lại còn làm cho bản thân luống cuống tay chân hơn. Chiến đấu cơ giáp kiêng kỵ nhất là suy nghĩ bị hỗn loạn. Một khi không khống chế được thì không cánh nào dung hợp và đồng bộ. Lộ ra sơ hở, thua là điều không thể tránh. Nguồn năng lượng bị đâm trúng, cơ giáp mất đi tính năng. Thua rồi. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Mồ hôi của quân Khâu Hồ đầm đìa. Ôm đầu quỳ gối thở hồng hộc trong cột sáng. Quả nhiên tiểu hồ ly thua. Trông các bạn có vẻ hạnh phúc nhỉ. Tất nhiên rồi. Vì thắng tiền, tôi cũng thắng. Hì hì. 10.000 tinh tệ đó. Rui rẻ. Chỉ có tôi là cược thua sao? Đáng ghét. Mấy người. Fan giả. Tiểu hồ ly đáng thương. Tới đây, mama cho con tiền mà mama thắng được nè. Cho, một, cho, hai, quân Khâu Hồ bò ra khỏi cơ giáp, kéo giao diện livestream ra, thấy một loạt tặng quà, lệ rơi đầy mặt, anh ta thua nhưng anh ta có tiền. Đáng mà, Lâm Hân nhẹ nhàng nhảy xuống buồng lái cơ giáp, đi tới trước mặt anh, hỏi, tiếp tục tập luyện không? Quân Khâu Hồ rối rắm. Muốn lắc đầu theo bản năng nhưng sĩ diện của Alpha không cho phép. Cứng rắn nhịn xuống, Lâm Hân có hơi thất vọng. Trở lại thế giới cơ giáp, đối thủ như trở thành món ăn hết. Còn chưa tận hứng đã thắng. Quân Khâu Hồ quả thực mạnh hơn Kiếm Long. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng vẫn không đủ mạnh để ký. CS thích ý chí chiến đấu của cậu. Tập luyện như vậy thật vô tri. Có lẽ cậu nên kiếm người khác. Tỷ như, huấn luyện viên, chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Hân, đối thủ yếu quá, quân Khâu Hồ, tê không, là em quá mạnh, hu hu, chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui rẻ nhoa. Đăng liền 6 chương để chúc mừng năm mới. Cách chương.